Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 175, ta vĩnh viễn là đúng. 2017 năm ngày 25 tháng 12 Thanh Không luận võ trường cao tầng. Một gian cửa phòng họp trước, Trầm Khinh Minh sắc mặt có chút khẩn trương nhìn chăm chú vào cái kia phiến cổ đồng sắc cửa lớn. Thấp thỏm bất an trong lòng, bị tổ ủy hội hoài nghi dối trá. Chuyện như vậy cũng không đáng bất ngờ. Từ lúc đang lúc trước, nàng liền dự liệu được sẽ có như vậy nhạc đệm. Một cái hơn nửa năm trước vừa mới vừa đột phá phong trướng, bây giờ miễn cưỡng tiếp cận phong khởi cảnh Trầm Khinh Minh, ở đang thi đấu thời điểm bỗng nhiên đại phát thần uy địa qua ngũ quan, chảm lục tướng, bất luận người nào đều sẽ nghi ngờ đi. Cho dù là Liên Thiên Thành vị kia Triệu Thành Chủ, ở Kim Ngọc thi đấu bên trong lấy 15 tuổi dũng đoạt giải quán quân, được khen là lại đời sống lại người, xuyên việt, tuyệt thế hung nhân, cũng không phải trong một đêm liền mây gió biến ảo. Của nàng quật khởi quỹ tích vô cùng rõ ràng. 7 tuổi thời điểm đột phá phong trướng, 8 tuổi bao giờ ở bên trong môn phái bộ trong tỷ đấu. Đêm lúc đó nhất bị gia tộc chú mục chính là 14 tuổi thiếu niên thiên tài đè xuống đất đánh. 10 tuổi thời điểm không dựa vào bất luận ngoại lực gì trợ giúp thăng cấp vân dũng cảnh. 14 tuổi thời gian thăng cấp phiên vân cảnh, 15 tuổi tham gia Kim Ngọc thi đấu, dễ dàng quét ngang toàn bộ đối thủ, đoạt được quán quân, so sánh lẫn nhau mà nói, đã 14 tuổi rưỡi, nhưng vẫn chưa thể đặt chân vân dũng cảnh. Trầm Khinh Minh thật sự là yếu đến nhà. Nhưng mặc dù là Triệu Thành Chủ, cũng chưa từng ở ngăn ngắn trong nửa năm liền phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất. Chuyện như vậy dùng cái gì thiên phú dị bẩm, cá nhân phấn đấu, thậm chí lịch sử tiến trình đều giải thích không thông. Giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là nàng dối trá rồi, mà rõ ràng như thế hành vi ăn gian, coi như Thánh Tông tiên sứ mù mắt, tổ ủy hội các trọng tài cũng sẽ không chẳng quan tâm. Vì lẽ đó từ lúc thi đấu bắt đầu trước, Trầm Khinh Minh cũng đã làm công tác chuẩn bị. Một khi bị con tin hỏi mình phát huy, nàng đem dùng một bộ thành thục kín đáo lời giải thích, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được. Bất quá, Khinh Minh muội muội, chuyện như vậy hay là ta giúp ngươi nói tốt hơn chứ? Phía sau, đẩy xe lăn Lý Uyển Tình chăm chú đề nghị, ngươi từ trước đây bắt đầu liền không am hiểu cùng nhân gia làm ngôn từ tranh. Trầm Khinh Minh mím môi một cái, nói rằng, lần này lại không phải muốn cùng bọn họ biện luận, cố gắng giảng đạo lý lời, không có khó khăn như vậy chứ. Hoa, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền cảm giác vẫn là từ ta đi nói tốt hơn. Lý Uyển Tình lắc lắc đầu, một bộ nghe được hoang đường chuyện Tiếu Lâm buồn cười vẻ mặt. Hoặc là giao cho Vương Cửu tiên sinh cũng có thể a. Vương Cửu gật gật đầu. Không sai, cân nhắc đến giao lưu câu thông đối với trí lực thuộc tính có so sánh yêu cầu cao, ta kiến nghị ngươi chính là tìm kiếm những người khác trợ giúp tốt hơn. Không cần, chính ta đi nói là được rồi. Các ngươi chớ theo ta. Trầm Khinh Minh mang theo vài phần tuyệt không chịu thua tức giận, đôi tay đè chặt bánh xe, tự mình đẩy xe lăn đi tới. Cổ đồng sắc cửa lớn ở trước mặt nàng mở ra mở, lộ ra bên trong phòng họp một mảnh thâm thúy, mười mấy đạo mục quang phảng phất ẩn giấu ở u ám trong rừng rậm mãnh thú. Đối với sắp xông vào hộ khẩu cừu con mắt nhìn chằm chằm, Trầm Khinh Minh hít một hơi thật sâu, tự nói với mình, làm đã từng lý ra trong đại viện cửa thủ tịch, việc học toàn bộ ưu sinh viên tài cao. Loại này đơn giản câu thông công tác tuyệt đối không làm khó được nàng. Khoảng chừng một phút sau, Trầm Khinh Minh xanh mặt đẩy xe lăn chậm rãi ra ngoài. Có chút đôi môi tái nhợt nhẹ nhàng hít hít, nhưng không nói câu nào đi ra. Lý Uyển Tình thở dài, cái gì cũng không nhiều lời. Chỉ là vỗ vỗ Vương Ngủ bả vai có chút kỳ quái là vỗ cái không, người giám hộ. Đi thôi, Vương Cửu gật gật đầu. Được, mà khi đi ngang qua Trầm Khinh Minh bên người thời điểm, Vương Cửu muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Lý Huyền Tình khuyên nhủ. Vào lúc này cũng đừng nói gì rồi, sẽ kích thích đến nàng nhạy cảm lòng tự ái. Vương Cửu nói rằng, xác thực, tuy rằng các phương diện tố chất cũng không tính là tốt, thế nhưng lòng tự ái nhưng mạnh phi thường. Hơn nữa nàng hết sức ghét người khác nói nàng đần. Rõ ràng, chán ghét bị đâm điểm đau. Loài người bệnh chung, không cần nói nghiêm túc như vậy. Dù sao mới chỉ có 14 tuổi mà. Tâm tư thiếu nữ so sánh mảnh khảnh. Lý Huyền Tình nói, chăm chú đề nghị, bất quá một loại chờ thiếu nữ tiến hóa thành vì là thiếu phụ. Tâm lý tố chất sẽ có tăng lên cực lớn. Không bằng để ta giúp nàng. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh trực tiếp từ xe lăn nhảy lên. Hai người các ngươi xong chưa a? Lúc này, phía sau cửa đi ra một vị đồng phục màu đen công nhân viên. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Phụ trách tiếp thu vòng thứ hai chất vấn người. Đã chuẩn bị tốt hay chưa? Đương nhiên, nếu như không muốn tiếp thu chất vấn cũng không đáng kể. Mới vừa vấn đáp, tình huống đã rất rõ ràng. Ta cũng không cho là như vậy. Vương Cửu nói rằng, cân nhắc đến tiếp thu chất vấn chỉ là một 14 tuổi. Thông minh chỉ số 3. Ba thiếu nữ ngu ngốc. Nàng nói tất cả tình huống cũng có thể lần với bản thân chỉ số thông minh vặn vẹo. Trầm Khinh Minh cắn chặt hàm răng. Hai tay dùng sức siết xe đẩy tay vịn. Trong lòng xin thề, hôm nay sỉ nhục. Sau đó định phải tăng gấp bội xin trả. Trước cửa hắc y công nhân viên thì lại có chút kinh ngạc xem hai người một chút, sau đó lắc đầu cười nói, được rồi, ngược lại muốn xem ngươi còn có thể nói ra cái gì mới mẻ đồ vật đến. Cổ sau cửa đồng là Thanh Không Luận võ trường chuyên vì quý khách thiết trí cao cấp trọng tài thất, có thể thông qua quyền hạn tối cao tìm đọc luận võ trường bên trong phát sinh tất cả ghi chép. Mà luận võ trường bên trong bất kỳ tranh chấp cũng có thể ở đây được tài quyết. Thay cái góc độ, ở trong căn phòng này làm ra tài quyết, liền mang ý nghĩa kết quả cuối cùng sẽ không còn có bất kỳ dao động không gian. Vương Cửu lúc vào cửa, trọng tài bên trong đã ngồi vượt qua 10 người. Đều là tới từ tổ ủy hội nhân viên cao tầng. Tiền gia Lục gia trưởng lão bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chỉ là Lý gia xuất phát từ tránh hiềm nghi cân nhắc, không có an bài đảm nhiệm Hà trưởng lão ở đây, chỉ phái một người tuổi còn trẻ tu sĩ đứng ở tổ ủy hội cao tầng phía sau, làm cơ bản ghi chép công tác. Ở một đám trưởng lão bên trong, có một đầy mặt tức giận bất bình ông lão đang dùng nhìn chằm chằm cừu nhân giết cha một loại ánh mắt nhìn chính mình. Nghiến răng nghiến lợi, khác nào gặp phải cực đại nhục nhã. Vương Cửu cau mày, nghĩ thầm lẽ nào vừa rồi Trầm Khinh Minh xịt hắn nước miếng mà không chờ hắn đứng lại. Cái kia tức giận ông lão liền mở miệng quát hỏi, ngươi chính là cái kia rồi trá nha đầu người giám hộ. Ngươi còn có mặt mũi đi vào? Trầm Khinh Minh, cái kia nha đầu đã vừa mới đem chính mình ăn gian sự thực giao phó rõ rõ ràng ràng. Ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện? Vương Cửu nhìn một chút ông lão kia, sau đó ánh mắt ngược lại hướng phía dưới, thấy được bày ở trước mặt hắn bảng tên. Sơn Bất Động, thì ra là như vậy. Sơn gia người, vậy thì chẳng trách sẽ chỉ trích Trầm Khinh Minh ăn gian. Loài người thiên tính liền là như thế. Đối với mình không thể chịu đựng, hoặc là không muốn tiếp nhận thất bại, liền sẽ lấy hết tất cả khả năng ném nồi cho người khác hoặc là khách quan hoàn cảnh. Sơn gia kỳ vọng cao sơn hà thu, vòng thứ hai liền thảm thua ở Trầm Khinh Minh trên tay. Xác thực có đầy đủ động cơ xin vào tố dối trá, mà không động sơn trang làm Thanh Vân Thành bên trong không lớn không nhỏ một phe thế lực. Cũng đích xác có tư cách bị tổ ủy hội chăm chú đối xử. Vương Cửu nghĩ thông suốt nắm tiết, lại nhìn Sơn Bất Động thời gian, liền càng thêm mấy phần cẩn thận. trên người Chân Nguyên gợn sóng đến xem, ước chừng là bài sơn cảnh sơ kỳ tu vi, tuổi tác thì tại 90 tuổi trên dưới, làm tu sĩ mà nói, miễn cưỡng vẫn tính tráng niên phạm trù, nhưng ở đây phòng trưởng lão bên trong đã toán cao tuổi. Nói như vậy, ngươi là Sơn Hà Thu Gia Gia. Sơn Bất Động giận tím mặt, ta là cha hắn. Được rồi, Vương Cửu nhún nhún vai. Nói chung, ta minh bạch ngươi trách cứ Trầm Khinh Minh ăn gian động cơ. Sơn Bất Động tức giận càng thầm, ngươi muốn nói cái gì? Ta là không cam lòng gì thu thất bại, cho nên tới oan uổng của ngươi sao? Thực sự là đổi trắng thay đen, càng vô liêm sỉ. Không sai, ta đích xác không cam lòng Bất Động Sơn Trang mười mấy năm tài bồi thiên tài, cứ như vậy ngã vào vòng thứ hai trên. Nhưng nếu như đúng là tài nghệ không bằng người, chúng ta Bất Động Sơn Trang chí ít còn có thản nhiên đối mặt thất bại cốt khí. Chỉ có điều, như là thua cho một chút tự cao xuất thân cao quý, liền tổn hại quy tắc, muốn làm gì thì làm tiểu nhân hèn hạ. Chúng ta kiên quyết không phục. Ngồi ở ngay chính giữa, đảm nhiệm lần này chất tuân hội nghị chủ trì Lục gia trưởng lão trầm ngâm một chút, mở miệng nói, Sơn gia tố cầu đi qua chúng ta tổ ủy hội thảo luận, cho rằng là hợp tình hợp lý. Một phương diện trận đấu kia xác thực có rất nhiều chỗ khả nghi. Một khác phương diện, coi như nhìn như không vấn đề chút nào thi đấu, người trong cuộc cũng có quyền nói lên nghi vấn. Vì lẽ đó, mời ngươi không muốn liền động cơ vấn đề tiến hành dây dưa, chăm chú trả lời của chúng ta mấy vấn đề. Đầu tiên, vừa rồi Trầm Khinh Minh đã bị bách thừa nhận, ở trong quá trình trận đấu, mượn ngoại lực, điểm này, ngươi có ý kiến gì? Vương Cửu nói rằng, ta không hiểu cái này có gì đáng giá chất vấn. Nàng ở trong tranh tài đương nhiên mượn ngoại lực. Cái gì? Vương Cửu nói rằng, vấn đề là, ai không có, Sơn Hà Thu lẽ nào sẽ không có mượn ngoại lực? Hắn ở trong tranh tài sử dụng công pháp, chẳng lẽ là hắn trời sinh tự ngộ? Hắn sử dụng binh khí, chẳng lẽ là mình lấy tài liệu chế tạo? Còn không đều là người khác sức mạnh. Ngoài ra, rất nhiều người đang so thi đấu là đều sử dụng hướng về người khác mượn dùng đến pháp bảo bùa chú. Lẽ nào cũng là làm trái quy tắc? Sơn Bất Động cả giận nói. Nói hưu nói vượn, những này làm sao có thể nói là một? Như vậy không nói là một tiêu chuẩn ở nơi nào? Vương Cửu nói rằng, những thứ đó là có thể mượn dùng, những thứ đó là không thể mượn dùng. Lúc nào có thể mượn dùng, lúc nào không thể mượn dùng? Các ngươi tổ ủy hội tiêu chuẩn gì? Có người nói, sẽ ảnh hưởng thi đấu bình thường tiến hành. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu phản bác, công pháp, trang bị, chiến thuật, cái nào một hạng không phải là vì ảnh hưởng kết quả của cuộc so tài? Nếu như nói sẽ ảnh hưởng thi đấu bình thường tiến hành liền muốn xếp vào cấm chỉ danh sách. Như vậy lý tưởng Thanh Vân thi đấu, hiển nhiên hẳn là để một đám từ nhỏ sống ở chân không trong hoàn cảnh lõa thể dã nhân tiến hành. Đánh nhau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa ra chất vấn người nhất thời á khẩu không trả lời được. Vương Cửu nói bổ sung, ngoài ra, tham dự thi đấu chuyện tuyển thủ, ở lúc trước từ cái khác đại tu sĩ tiến hành truyền công truyền pháp, càng là phổ biến tồn tại, có hay không những hành vi này cũng phải cấm chỉ. Vậy không giống nhau, nơi nào không giống nhau? Quán đỉnh truyền công sức mạnh là thuộc về đối phương, là một loại tặng cho hành vi. Vương Cửu nói rằng, Trầm Khinh Minh ngoại lực cũng không có nói muốn thu về a. Có thể, chấm ngoặc kép. Một lát sau, có người nói, như vậy, có được hay không như thế định nghĩa, gần như chỉ ở trong quá trình trận đấu hữu hiệu, từ người ngoài mượn dư, cụ nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Quyền sở hữu không thuộc về người trong cuộc sức mạnh, Vương Cửu nói rằng, có thể, xin cứ hỏi điều quy định này, có ở Thanh Vân thi đấu chương trình bên trong thể hiện sao? Cái này, chấm ngoặc kép, điều quy định này, là ngươi căn cứ câu trả lời của ta, lâm thời biên soạn đi ra, cũng không có ở trước khi tranh tài công bố ra. Đã như vậy, ta cho rằng không ứng tác vì là trọng tài căn cứ. Sơn Bất Động nghe đến chỗ này, cả giận nói, vậy ngươi nói trọng tài căn cứ hẳn là cái gì? Của ngươi xảo ngôn lệnh sắc và Vương Cửu nói rằng, đương nhiên là căn cứ kiểm lục lúc chuẩn hóa trình tự kết quả. Cùng với trường thi ngăn cách trận pháp đến phán đoán, nhưng phàm là các ngươi cho rằng không hợp quy quấy dày nhân tố, đều ở đây hai cái phân đoạn bị loại bỏ ra ngoài. Mà nếu có sức mạnh nào là có thể đủ vòng qua này hai cái phân đoạn, trực tiếp tác dụng ở trong sân, vậy cũng chỉ có thể nói là quy tắc của các ngươi chỉ định còn chưa đủ tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.